Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở phần trước, đội Quả Ớt và Tôn Mập đang đuổi theo dấu vết của Hương Bắc thì gặp một hồ nước ngầm. Bọn họ nghi ngờ phía trước vẫn còn rất nhiều cạm bẫy, và Tôn Mập đang hỏi xem Ngô Liên Hoàn có biện pháp gì hay không. Chúng ta sẽ cùng nghe chương 86, Nhai Xế Kỳ Lạ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Ngô Liên Hoàn từ bấy đến giờ vừa luôn trốn trong đoàn người được Quy Bất Quy dẫn tới. Vì chuyến đi lần này có mặt Dương Kiêu nên lão gần như chẳng làm nên trò trống gì. Sau khi ăn cơm trực mấy tháng ở công ty chúng tôi, lão còn tưởng cuối cùng cũng đến lượt mình thể hiện chút bản lĩnh rồi, nào ngờ lại chỉ có thể cun cút đi theo sau đám thuộc hạ. Vậy nên vừa nghe thấy Tôn Mập gọi, Ngô Liên Hoàn lập tức chen ra khỏi đám người, trả lời rõ to: cũng không phải là chưa từng xuất hiện mạch nước ở trong mộ, nhưng chủ yếu đều phục vụ dựa theo yêu cầu phong thủy, tức là xây mộ huyệt ở gần nơi có đường thủy. Còn chữ nhiều nước thế này thì thật sự hiếm. Trước đây tôi từng gặp mấy lăng mộ của các chư hầu thời Tiền Tần có chữ nước, chẳng qua số nước đó đều là thủy ngân. Trong lúc Ngô Liên Hoàn nói, Dương Kiều đã đi tới gần hồ nước và lấy một đồng tiền từ trong túi ném xuống. Đồng tiền kia nổi đều trên mặt hồ, không hề có dấu hiệu sẽ chìm. Anh Dương liền quay sang định nói gì đó với Tôn Mập, nhưng đúng lúc này, một chuỗi bọt khí bông nổi lên từ mặt hồ phía sau lưng, rồi một con cá lớn cỡ quả cầu vợt nhảy ra khỏi mặt nước, há cái miệng với đầy răng nhọn cắn về phía gáy của Dương Kiêu. Dương Kiêu lập tức quay lại, một cây đinh đồng xuất hiện trong tay anh như ảo thuật. Đòn đánh tung ra cực kỳ nhanh, đinh đồng găm thẳng vào bụng con cá. Con cá dãy dãy mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Dương Kiều liền thả tay ra, đinh đồng và con cá cùng rơi xuống hồ nước. Xác cá cũng nổi trên mặt hồ như đồng tiền ban nãy. Chỉ sau giây lát, vô số con cá lớn giống hệt từ đâu trồi lên xung quanh xác cá, hùng hãn rỉa thịt đồng loại của mình. Dương Kiều khẽ nhíu mày nhìn bầy cá, ngón tay phải của anh ấn hở xuống, cây đinh đồng dưới hồ liền phát nổ, một cột nước bắn lên cao khiến nước hồ văng ra khắp nơi. Sau khi mặt hồ lắng xuống, xác cá cũng đổ đầy lên trên, thoát cái lại có thêm vô số con cá khác tiếp tục bơi tới. Nước hồ lại dập dành, chỉ trong thời gian hút hết một điếu thuốc, nhưng xác cá vừa đổ đầy mặt hồ đã biến mất sạch sẽ, đến xương cũng chẳng còn. Ban đầu Tôn Mập chỉ định tới đứng cạnh Dương Kiêu để hóng xem có gì hay, nhưng bắt gặp tình huống như vậy, cậu ta vô thức bước lùi lại, lùi đến bên cạnh Quy Bất Quy mới hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương à, đây là loại cá gì thế? Không phải tôi nói chứ, tôi đã từng thấy cá piranha rồi, nhưng chúng không dữ tợn đến thế. Ít ra chúng còn để lại xương, đây thậm chí chẳng có gì sót lại hết." Bóng Tôn Mập dừng lời, hai mắt trợn lên chỉ vào một miếng vải vụn trôi nổi trên mặt hồ phía xa. "Ở kia có vải kìa, chắc vừa rồi ai đó bị đẩy xuống nước làm mồi cho cá rồi." Ban đầu mảnh vải kia ở cách chúng tôi khá xa nên không ai chú ý đến, bầy cá ảo tới từ khắp nơi đã cuốn theo cả nó lại đây. Giờ mới hiểu vừa rồi có kẻ không may trong nhóm Nguyên Sương. Nhìn mặt hồ yên ả của hiện tại, ai mà ngờ dưới hồ lại có những con cá kinh khủng đến vậy. Nhai Xế vừa luôn nằm ngủ trên vai Tôn Mập, chân khịt khịt mũi, sau đó mở mắt nhìn về phía mặt hồ, như thể phát hiện ra thứ gì rất thú vị đối với nó vậy. Nó nhổm dậy, gừ như ra hiệu, rồi lao xuống đất, thoăn thoắt phi về phía hồ nước. Hành động của Nhai Xế khiến Tôn Mập giật mình, còn chưa kịp ngăn cản thì cái bóng nho nhỏ kia đã biến mất dưới nước rồi. Tôn Mập đuổi theo Nhai Xế tới gần mép hồ, Trong lúc cậu ấy còn chưa nghĩ ra nên làm gì, mặt nước lại nổi sóng, vô số con cá lớn bị hất lên khỏi mặt nước rồi lại một lần nữa rơi xuống. Sau khi rơi trở lại trong nước, chúng cuống cuồng bơi tản ra tứ phía. Quá trình ấy cứ tiếp diễn trong vòng hơn 10 phút. Không biết có phải tôi tưởng tượng ra hay không, nhưng hình như số lượng cá ăn thịt trong hồ đã giảm hẳn. Gần như tất cả chúng tôi đều chạy lại đứng ở ven hồ để quan sát tình hình đang xảy ra. Lại thêm một lát, có ánh đỏ hiện lên từ dưới đáy nước, rồi nhai xế nhảy ra khỏi hồ. Lúc này bụng nó đã phình to, làn da vốn đỏ thẫm kia càng đỏ đến gai mắt. Nhai xế vẩy khô nước trên thân, rồi mới lười nhác chạy về phía Tôn Mập, men theo ống quần leo lên đến đầu vai. Tôn Mập có thể cảm nhận được cân nặng của nhóc nhai xế đã tăng lên rõ rệt. Mày làm cái trò gì thế hả? Ta nói là không được ăn bậy ăn bạ cơ mà. Tôn Mập nhìn đứa con trai ruột của mình, bất lực trách mắng. Không phải tao nói chứ, vừa rồi mày dọa tao chết khiếp đấy. Suy thì cái thân gần 150kg của tao cũng nhảy xuống theo mày luôn đấy. Trong lúc Tôn Mập cào nhào, nhóc nhai xế ngã một cái, rồi ngã mình xuống vai cậu ấy ngủ thiếp đi. Tôn Mập đành chuyển ánh mắt bất lực sang Dương Quân. Đại Dương à, vừa rồi con trai tôi đã ăn khá nhiều, liệu nó có bị ngủ thêm nửa năm giống lần trước không? Dương Quân lắc đầu. Lần này thì khác, dù không biết nó đã ăn loại cá gì, nhưng có vẻ là không sao đâu. Trong lúc Dương Quân giải thích, Tô Vân có thể nhìn thấy còn có rất nhiều cá đang bơi dưới nước. Số lượng cá nhai xế đã ăn cũng không ít, nhưng gần như chẳng gây thiệt hại mấy đối với bầy cá này. Nhân lúc Tôn Bập còn bận hỏi chuyện Dương Quân, tôi đi tới bên cạnh và nói với Dương Kiêu. Xem ra đường này không qua được, vậy chúng ta đi tiếp kiểu gì đây? Dương Kiều nở một nụ cười kỳ lạ. Muốn qua thì nhất định sẽ có cách. Vừa nói, anh vừa lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, bỏ độc cho cá chết hết là được thôi. Đoạn, Dương Kiều quay lại nhìn Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Thế cả hai không có ý kiến gì, mới vặn nắp bình sứ, đổ mấy giọt chất lỏng màu vàng nhạt xuống nước. Chất lỏng vừa rơi vào trong hồ, mặt nước vốn trong đến độ thấy đáy bỗng trở nên đục ngầu. Sau đó liên tục có xác cá phơi bụng nổi lên. Xác cá nổi nhiều đến nỗi gần như phủ kín cả mặt hồ. Chúng tôi chờ thêm một lúc nữa, xác định cá trong hồ đã chết hết, Dương Kiều mới quay lại và nói, tốt rồi, không còn gì nguy hiểm nữa, đi tiếp thôi. Hai anh Dương vẫn là người dẫn đường. Dưới chân chúng tôi toàn là xác cá, nên không có gì nguy hiểm, giống như Dương Kiều đã nói. Mất chừng 3 phút để đi từ bờ bên này sang bờ đối diện. Vừa đặt chân lên phía bên kia, chúng tôi liền nghe thấy một tiếng hét vọng tới. Chẳng biết có phải vì nhai xế đang nằm ngủ trên vai hay không, mà Tôn Mập lớn gan hơn hẳn. Cậu ấy gần như cùng chạy về phía phát ra tiếng thét với tôi và hai anh Dương. Chúng tôi chạy ra khỏi khu vực có hồ nước ngầm, mới nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nằm gục dưới đất, máu tươi ào ào túa ra từ lỗ máu trên ngực ông ta. Trong lúc Dương Quân kiểm tra vết thương cho người đàn ông, thì Tôn Mập và Dương Kiêu tập trung quan sát xung quanh để xem có thể phát hiện được manh mối gì không. Bây giờ Quy Bất Quy và Nhậm Tam cũng đã tới. Người đàn ông bị thương quá nghiêm trọng, dù đã được Dương Quân cấp cứu nhưng ông ta vẫn tắt thở. Sau khi ông ta chết, tôi mới chuyển tầm nhìn sang xung quanh, chỉ thấy nơi đây giống như một hầm mộ. Một chiếc quan tài rất lớn được đặt ở vị trí chính giữa. Bên cạnh quan tài là xác một người khác. Người này cũng vừa tử vong cách đây không lâu. Hết chương thứ 86. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 87. Từ Mẫu Trận và Trùng Cương Thi. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu tính cả Hồ Viễn Phát, một người phát hiện ở chỗ hồ nước ngầm và hai thi thể tại đây, thì có thể thấy nhóm người Nguyên Sương đã dắt tay nhau đi gần hết. Nhưng nơi đây dường như không có lối thoát, vậy Nguyên Sương và Hương Bắc đã đi đâu? Hoặc là Nguyên Sương cũng xong rồi, giờ chỉ còn một mình Hương Bắc. Dù đã có sự hiện diện của Quy Bất Quy và Niệm Tam, nếu cứ nghĩ đến Hương Bắc là Tô Lại lo ngay ngáy. Bỗng Ngô Liên Hoàn từ đâu sấn tới. Nãy giờ lão đã đi một vòng xung quanh hầm mộ này, kiểm tra xong mới đến nói với Tôn Mập. Cục Phó Tôn, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Ngô Liên Hoàn dừng lại, đợi cho Tôn Mập quay sang nhìn mình mới tiếp tục. Lăng mộ này có vấn đề. Vừa rồi tôi đi kiểm tra thì phát hiện phía sau quan tài xuất hiện ký hiệu được Nguyên Xương để lại. Trong giới chúng tôi có quy tắc, nếu gặp trở ngại không thể vượt qua thì phải để lại dấu ấn để đồng nghiệp đến sau biết và đề phòng ấy. Khoan, ý ông là giờ Nguyên Xương đã đi rồi hả? Tôi Mập lập tức trợn mắt lên nhìn Ngô Liên Hoàn. Tức là chúng ta tới muộn, Lao Ta và Hướng Bắc đã đi rồi, hay là ở đây còn có một cửa sau, bọn họ đã đi vào đấy? Hiện tại thì tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Ngô Liên Hoàn cười bồi. Tôi không phát hiện ra cửa sau nào cả, nhưng lại tìm được một chỗ trông rất khả nghi. Anh có muốn qua kiểm tra không ạ? Tôi Mầm trả lời ngay. Không phải tôi nói chứ, ông Ngô à, giờ không phải lúc để lịch sự đâu. Ông phát hiện được chỗ nào bất thường thì cứ báo với anh Dương ấy. Ông thấy tôi là người có mắt nhìn hơn bọn họ sao? Rồi cậu ấy nhìn về phía Dương Kiêu. Anh Dương à, anh đi theo ông Ngô xem có chỗ nào bất ổn này. Có vấn đề gì thì gọi cụ Quy nha. Sau đó, Dương Kiêu đi theo Ngô Liên Hoàn đến một bên khác của quan tài. Tôi và Tôn Mập thì đi theo Dương Quân đến chỗ thi thể còn lại. Dù không có chuyên gia pháp y giống như anh Mạc ở đây, nhưng Đại Dương có xuất thân cầm y vệ cũng khá quen thuộc với việc khám nghiệm tử thi. Sau khi nhìn sơ qua tình hình bên ngoài, Dương Quân cậy miệng của người chết ra định kiểm tra lớp phủ lưỡi. Nào ngờ vừa cậy miệng thì một con trùng với lớp giáp xác đen bóng chui từ trong ra. Chính Dương Quân cũng không nghĩ tới chuyện ở miệng tử thi lại có thứ như vậy. Trong một thoáng anh ta sững sờ, con trùng thân giáp kia đã xòe cánh, làm như đạn bắn về phía miệng của Dương Quân. May thay anh ta phản ứng nhanh, lập tức nghiêng đầu né đi. Trùng thân giáp tấn công hụt, liền xoay đầu lao ngược lại chỗ Dương Quân. Lần này, Đại Dương có muốn tránh nữa cũng chẳng kịp. Khi trùng thân giáp xăm ập sát đầu Dương Quân, chuyện kế tiếp còn chưa kịp xảy ra, thì một bóng người đã thình lình xuất hiện ngay bên cạnh anh. Giơ tay đẩy nhẹ về phía con trùng. Trùng thân giáp đột nhiên biến mất. Đi lại trên tay người vừa xuất hiện kia, con trùng đen bóng đang đập cánh phành phạch, giãy giụa giữa hai đầu ngón tay đó. Người cứu nguy chính là Quy Bất Quy, nay giờ vẫn luôn đi theo sau chúng tôi. Chỉ một chút lực nhẹ giữa hai ngón tay của ông ta, còn sâu trùng với lớp vỏ giáp xác lập tức biến thành đống bầy nhầy. Một người nước ngoài với làn da nâu bước nhanh tới, cung kính dâng một chiếc khăn tay cho Quy Bất Quy. Quy Bất Quy nhận khăn lau sạch hai ngón tay của mình, rồi nói với Dương Quân. May cho anh đấy, nếu không có lão giả tôi ở đây thì mạng của anh đi tong rồi. Ông lại nhìn xác con trùng mình vừa ném xuống đất. Mấy trăm năm không gặp trùng cương thi, không nghĩ tới sẽ thấy chúng ở đây. Nơi này đúng là rất thú vị đây. Nói đến đây, Quy Bất Quy quay lại ra hiệu cho đám bầy tôi liên quân tám nước của mình. Mấy người anh em đủ mọi màu da phía sau lập tức chạy đi lục lọi khắp các ngóc ngách trong hầm mộ. Ra hiệu xong, cụ Quy tiếp tục nói với ba chúng tôi. Chuẩn bị tâm lý đi, trùng cương thi sẽ không xuất hiện đơn độc. Nhưng gặp phải bầy giáp xác đấy cũng đừng hoảng. Thế con nào giết con đấy, chỉ cần không cho chúng chui vào thất khiếu thì sẽ không có vấn đề gì. Ông ta vừa dứt lời, Dương Kiều đang đứng ở một mặt khác của quan tài liền run run gọi. Chú Hộ Hai Quy à, phiền chú tới đây nhìn xem, ở đây có một vật rất đặc biệt. Vật đặc biệt sao? Có gì mà... Quy Bất Quy bật cười, vừa đi đến chỗ Dương Kiều và Ngô Liên Hoàn vừa nói. Sống nhiều năm như vậy nên thứ đặc biệt thấy được càng ngày càng ít đi. Ồ, Thứ này đúng là khá hay ho đây. Lúc Quý Bất Quý đi đến chỗ Dương Kiều và Ngô Liên Hoàn, tôi, Tôn Mập và Dương Quân cũng đi theo. Dương Kiều đang đứng ở một góc nhìn Quý Bất Quý với vẻ ngượng ngùng. Anh ta nói: ban đầu tôi cứ tưởng là giáng trận, trận pháp điều khiển, định thử phá giải, không ngờ nó lại là tử mẫu trận. Lúc Dương Kiều nói, tôi đã phát hiện ra tư thế đứng của anh có hơi kỳ quái, như thể anh ta vừa mới phải nhận một quyền vào bụng dưới, đau đến mức không thể đứng thẳng lên được vậy. Quý Bất Quý đi tới bên cạnh Dương Kiều, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc mới quay lại bảo nhóc Nhậm Tam đang nhảy nhót ở phía sau: nếu mà lúc trước cậu ta gọi con là chú Tam, con tới hỗ trợ chút đi. Tử mẫu trận dưới chân cậu ta được sắp đặt theo dáng trận dị hình. Dáng trận thì cũng dễ thôi, nhưng dị hình lại hơi phiền phức. Hiện tại cậu ta không được cử động, ta sợ phá trận thì nhóc họ Dương không sống nổi. Hay là con dùng độn thổ kéo cậu ta xuống dưới đất nha. Trong lúc Quý Bất Quý nói, Nhậm Tam đã nhảy lên quan tài, liếc nhìn sắc mặt trắng nhợt của Dương Kiêu, sau đó lại nhảy xuống dưới quan tài, ra vẻ rất bất cần mắng: rảnh quá cũng đừng đi lung tung chứ, làm phiền người ta có vui không? Nhớ nhé, hôm nay anh nợ ta một cái ơn, bao giờ tâm trạng ta thoải mái sẽ nghĩ xem nên đòi anh báo đáp thế nào đấy. Khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi môi, nhóc Nhậm Tam trước mắt tôi bỗng dưng biến mất, và Dương Kiêu cũng biến mất theo. Giây lát sau, Nhậm Tam xuất hiện lại tại chỗ cũ. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, Nhậm Tam đang ngồi xuống lôi Dương Kiêu từ dưới đất lên. Bây giờ Dương Kiêu lấm lem nhèm nhuốc khắp người, nào còn dáng vẻ ma quỷ truyền kỳ của tòa nhà 15 tầng ngày trước. Trong lúc Dương Kiêu lo phủi bụi đất trên người, tôi mập với tay gọi Ngô Liên Hoàn đang tay mép tới, hỏi xem vừa rồi đã có chuyện gì. Tình huống lúc trước là Ngô Liên Hoàn phát hiện một trận pháp được thiết lập ở mặt bên kia của quan tài. Ban đầu lão ta tưởng rằng đó là giáng trận dùng để chân giữ hầm mộ này. Về năng lực quá thấp, lão đành đi tìm Tôn Mập. Mục đích một là để nghĩ biện pháp phá giải trận pháp, hai là để thể hiện rằng mình có kiến thức. Nào ngờ khi dân Dương Kiều tới, anh ta liền bất động ở đó luôn. May là có Quy Bất Quy và Nhậm Tam để Dương Kiều mới thoát được một kiếp. Khi tôi đang định đi sang hỏi Quy Bất Quy xem cái trận pháp dị hình này là gì, thì đột nhiên có tiếng người kêu rên, sau đó là tiếng người khác hét: chủ nhân, Tam Mập không hay rồi, ngài mau tới giúp cậu ấy. Chúng tôi vội quay sang hướng phát ra tiếng kêu, liền thấy người anh em da trắng nhảy xuống huyệt để dò đường đầu tiên đang nằm lăn lộn trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa thò tay vào miệng cố móc ra thứ gì đó. Bóng Quý Bất Quý bỗng lóe lên và tức thì hiện ra bên cạnh Tam Mập. Khi ông ta đưa tay muốn gỡ bàn tay đang móc vào trong họng của Nhậm Tam ra, thì bàn tay này liền vô lực rũ xuống. Có thứ gì đó lớn như quả bóng bàn gồ lên ở phần cổ của anh ta và đang nhanh chóng di chuyển xuống dưới ngực. Quý Bất Quý lập tức xé áo Tam Mập. Ngay khi phần gồ lên kia sắp chạy tới vị trí tim, Quý Bất Quý đã chặn đường của nó. Ông ta dùng móng tay của mình để rạch phần da ngực của Tam Mập, liền thấy một con trùng với bộ giáp xác màu đen bóng chui ra ngoài. Hết chương thứ 87. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 88 Mất dấu, người dịch Nguyễn Thị Mỹ. Quý Bất Quý thấy thứ sâu bọ giáp xác trồi lên từ dưới lớp da của Tam Mập cũng chẳng hề nề hà, giơ tay đập mạnh xuống bên con côn trùng đó thành nát bét. Khi những người xung quanh còn chưa kịp hồi hồn, vô vàn con trùng thân giáp đen kịt khác đã túa ra từ các khe đất bên cạnh Tam Mập, vừa chui khỏi mặt đất. Bầy trùng liền lao như điên về phía Quý Bất Quý, người đang có khoảng cách gần với chúng nhất. Tiếng Quý Bất Quý hô lên từ trong bầy trùng giáp xác: tất cả mau lùi lại. Cùng lúc lời này thốt ra, một ngọn lửa từ đâu bùng lên dọc theo hai cánh tay ông. Quý Bất Quý vùng hai cánh tay rực lửa của mình về phía bầy trùng. Trùng thân giáp bị hai cánh tay lửa của Quý Bất Quý chạm tới lập tức bốc cháy, lửa lan từ con này sang con khác, Chỉ một lát, hơn nửa số trùng đều bén lửa. Nếu con trùng còn lại phát hiện nguy hiểm, đang muốn bay đi thì lại bị một luồng lực hút về. Hai cánh tay lửa của Quy Bất Quy không chỉ vung vẩy đơn thuần mà là xoay tròn, tạo thành một lực hút về phía trung tâm, hút hết những con trùng thân giáp chưa bị bén lửa lại. Thoáng chốc, tất cả trùng cương thi chui lên từ đất đều bị lửa thiêu sạch. Quy Bất Quy lại hất hai cánh tay lửa về phía khe đất mà bầy trùng chui lên. Ngọn lửa đang cháy hừng hực trên hai tay ông ta biến thành hai quả cầu lửa lăn vào trong khe đất. Khi cầu lửa lăn vào khe đất, ánh lửa liền loe lên dọc theo các vết nứt. Một làn khói đặc bốc mùi hôi thối tua ra, kèm theo một ít tro của những con trùng thân giáp đã cháy rồi. Phải mất khoảng thời gian hút hết một điếu thuốc, ánh lửa bên dưới khe đất mới biến mất. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Quy Bất Quy hành động. Nhìn dáng vẻ tuổi già sức yếu trước đây, tôi còn từng nghĩ rằng Quy Bất Quy chỉ nhờ vào kinh nghiệm thâm niên mới có được vị thế hiện tại. Không ngờ khi thật sự thể hiện, thực lực của ông cụ này lại kinh khủng như vậy. Sau khi thiêu hết bầy trùng giáp xác, Quy Bất Quy quay lại đến đám thuộc hạ liên quân tám nước của mình và nói: "Ở đây không cần các anh nữa, các anh quay về theo đường cũ đi, cứ chờ tín hiệu của ta trên đấy." Khi Quy Bất Quy dứt lời, gần như tất cả những anh em với đủ loại màu da đứng đó đều cúi mình với ông ấy, rồi cùng quay về theo đường cũ. Ngô Liên Hoàn vô định đối gót những người này, nhưng ngay khi lão quay đi, Tôn Mẩm đã hô lên: "Ông Ngô à, ông không phải ngại đâu, cứ ở lại đây, năng lực như tôi mà còn chưa đi, ông lại không biết xấu hổ thích đi là sao? Không phải tôi nói chứ, tiếp theo còn có việc cần trông cậy vào ông đấy." Ngô Liên Hoàn thở dài, quay về đứng bên cạnh cậu ấy. Tôn Mập không cho lão nói gì, tiếp tục bảo: "Ông Ngô à, kẻ lao nguyên xương gì của Quảng Đông ấy, với cả Hương Bắc đều không còn ở đây, nhưng nhìn cũng không có vẻ là đã rời đi. Điều này chứng tỏ đây không phải điểm cuối của lăng mộ. Tên tuổi của ông và nguyên xương ngang nhau, chẳng lẽ lão ta tìm được đường đi mà ông không tìm được ư?" Ngô Liên Hoàn cười khổ trả lời Tôn Mập: "Cậu phó Tôn à, tôi cũng đoán được nơi này còn đường khác, nhưng đâu phải cứ muốn là tìm được chứ. Nguyên Sương và những người kia xuống huyệt đã vài ngày còn chưa lên được, chắc chắn là vì mắc kẹt ở đây." Nói rồi lão chỉ vào hai thi thể nằm trên đất. Hai người này vừa mới chết không lâu, cũng tức là Hương Bắc và Nguyên Sương vừa mới rời khỏi đây không lâu. Bọn họ tốn mấy ngày mới tìm được đường, thì tôi làm sao có thể tìm ra trong vòng vài phút được chứ? Trong lúc phân bùa, Ngô Liên Hoàn vô thức nhìn sang Nhậm Tam đang nhảy như loi choi trên mặt quan tài. Hai mắt lão lập tức sáng như đèn pha, nhìn lại Tôn Mập: "Cục phó Tôn à, tôi vẫn còn một cách đấy." Vừa nghe đến đây, Tôn Mập lập tức chặn họng Ngô Liên Hoàn bằng điệu cười nhạt: "Ý ông là muốn bảo cụ Nhậm Tam chui xuống đất vài vòng để tìm xem có lối thoát nào ở dưới lòng đất hay không đây hả? Đã do ông nghĩ ra thì ông tự đi nói với cụ Nhậm Tam đi." Ngô Liên Hoàn lập tức có một loại cảm giác mình bị lừa rồi. Tôn Mập bảo mình ở đây là coi mình như một loại vũ khí để sử dụng. So với Quy Bất Quy, hình như Nhậm Tam càng khó nói chuyện hơn. Vừa rồi lúc cứu Dương Kiêu luôn tỏ vẻ khó chịu, sao có thể nghe lời lão ta ngoan ngoan chui xuống dưới đất đi tìm một lối thoát khác được chứ? Thế Tôn Bập vẫn đang cười tủm tỉm nhìn mình. Ngô Liên Hoàn cân nhắc thiệt hơn, rồi vẫn nhắm mắt đi tới trước mặt Nhậm Tam, cười bồi nói: "Ngài Nhậm Tam, tôi..." Lão còn chưa nói được đến từ thứ năm, Nhậm Tam đã biết tổng câu chuyện đột nhiên mỉm cười của lão. Ngô Liên Hoàn hoảng hốt. Sau đó Nhậm Tam nói với Tôn Mập: "Mập kia, bảo ta tìm cho anh cũng không phải là không được, nhưng ta có một yêu cầu nhỏ. Trong tay Ngô Miến có một quyển sách gọi là Minh Nhân Trí, anh hãy nghĩ cách lấy được quyển sách đó cho ta. Yên tâm, ta chỉ muốn xem thử thôi, xem xong anh lại mang trả nó lại. Chỉ cần anh đồng ý, ta sẽ lập tức xuống dưới tìm giúp các anh đấy. Nhóc Nhậm Tam nói xong, lại đến phiên Tôn Mập rơi vào tình thế khó xử. Đồ của Ngô Nhân Địch tưởng chỉ cần thuyết phục là được sao? Cậu ta do dự một hồi, rồi như nghĩ ra kế gì đó, liền trả lời Nhậm Tam. Ê, tôi còn tưởng cụ Tam đây muốn gì cơ. Hóa ra chỉ như thế, nguyện vọng nhỏ thôi, chỉ cần nói một câu là được rồi. Nhóc Nhậm Tam lập tức cười tươi và biến mất, chẳng một lời báo trước. Còn lại Quy Bất Quy đang chắp hai tay sau lưng, cười cười nhìn Tôn Mập. Nhưng ông cụ không lên tiếng, nhìn một lát rồi lại hướng tầm mắt đến vị trí mà Nhậm Tam biến mất. Một hồi lâu sau, Nhậm Tam xuất hiện ở đúng chỗ vừa rồi. Nhậm bước lên trước vài chục bước, dừng lại ở nơi cách quan tài chừng 10 bước chân. Sau đó dùng mũi chân chỉ vào một điểm trên đất, nói với Tôn Mập: chính là đây. Ở đây có một đường nối thẳng xuống dưới đất, nhưng ta không trông thấy người nào dưới đó. Con đường đó quá xa, ta đi một nửa thì quay lại. Thế nào, giờ các ngươi đào hố chui xuống, hay là để ta đưa từng người chui xuống đó? Chưa cần xuống ngay, biết dưới đó có gì là được rồi. Tôi mập cười với Nhậm Tam, rồi quay lại nhìn chiếc quan tài lớn kia. Không phải tôi nói chứ, tên đó còn chả thèm mở ra nhìn xem. Lần này chúng ta xuống đây đã là ăn thiệt lớn rồi, không có gì đền bù thì không được. Anh Dương à, Đại Dương nữa, tới giúp một tay nào, mở nắp quan tài ra để xem bên trong có gì. Hai anh Dương để tình đã quen biết Tôn Mập lâu năm, liền đi qua đẩy nắp quan tài ra. Tôn Mập lôi tôi tới gần nhìn thử, chỉ thấy trong quan tài là một xác chết với vàng lá phủ kín người. Xung quanh tử thi chất đống cổ vật và vàng ngọc. Có điều Tôn Mập vẫn tập trung hết sự chú ý vào hài cốt của người chết. Cậu ấy gạt những tấm vàng lá che mặt thi hài ra, để lộ một khuôn mặt đàn ông sinh động như người sống. Không biết người này đã nằm ở đây bao nhiêu lâu, cơ thể chỉ hơi co lại, chứ làn da không hề có dấu hiệu phân hủy nào. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của thi hài, Tôn Mập quay lại hỏi Quy Bất Quy: cụ Quy à, không phải tôi nói chứ, cụ không định đến nhìn người trong quan tài sao? Xem có phải là đệ tử thần tiên của cụ không nè? Câu này coi như đã thức tỉnh Quy Bất Quy, liền bước mấy bước đến gần quan tài và thò đầu vào xem thử. Sau khi nhìn mấy lượt, ông ấy nhăn nhó nói: dù đã cả ngàn năm không gặp, nhưng tôi không thể nhận lầm được, người này không phải là tên đệ tử có khởi đầu xui xẻo đó của tôi. Nhìn qua thì cũng giống đấy, đều vẫn có thể nhận thấy sự khác biệt. Vậy có nghĩa người anh em nằm trong quan tài đây và đệ tử bảo bối của ông không hề có chút quan hệ nào phải không? Tôi mập nghe xong liền thọc tay vào trong quan tài, nhét bảo vật vào đây tất cả các túi có thể chứa được. Xong xuôi mới quay sang bảo nhóc Nhậm Tam đang nhảy nhót: cụ Tam à, không phải tôi nói chứ, cụ tránh ra chút nha. Anh Dương à, cây đinh đồng lớn của anh có thể nổ được nơi này không? Hết chương thứ 88. Mời các bạn nghe tiếp chương 89. Ngô Liên Hoàn thể hiện, người dịch Nguyễn Thị Mì. Khoan đã, không cần phải rắc rối như vậy. Ngô Liên Hoàn bỗng ở đâu sấn tới, ngồi xuống vị trí mà Nhậm Tam vừa chỉ và gõ gõ quanh phạm vi 1m2 trên mặt đất. Chúng tôi nghe thấy tiếng vàng phát ra rất trầm, lao lại dùng ngón tay bới xuống dưới những viên đá, sau đó đưa bùn đất lên mũi ngửi thử, rồi ngẩng lên nói với Tôn Mập: cục phó Tôn à, anh để tôi thử một chút, nếu không thành công thì phiền Dương Kiêu sau. Ngô Liên Hoàn nói một mạch cả câu, không cho ai cắt ngang. Vốn lao tà phải là người dẫn đầu đoàn trộm mộ này, vậy mà từ khi xuống huyệt toàn chỉ thấy hai anh Dương, Quy Bất Quy và Nhậm Tam lên sân khấu, ngược lại lao ta như một cây phông nền. Dù rằng khả năng của lão không thể nào sánh được với họ, nhưng Ngô Liên Hoàn đã làm nghề đổ đấu nửa đời người, lão không cam tâm đứng sau màn mãi mà không thể hiện chút gì ra. Nói xong, Ngô Liên Hoàn lấy ra từ trong túi đồ luôn mang theo bên mình ra một gói giấy trắng. Ở đó gói gọn chút bột phấn màu đen. Lão thận trọng đổ thứ bột này vào vị trí mà Nhậm Tam đã chỉ. Sau đó, nằm giam xuống đất thổi mạnh. Phần lớn bột đen bị Ngô Liên Hoàn thổi bay, chỉ sót lại một chút còn dính trên mặt đất, tạo thành một hình vẽ kỳ lạ. Nhìn thấy hình vẽ xuất hiện, Ngô Liên Hoàn cười lấy làm đắc ý lắm. Lại rút từ trong ba lô sau lưng ra một nén nhang dài màu đen, dùng kỹ thuật mà tổ tiên truyền lại để cắm nén nhang vào chính giữa hình vẽ. Sau đó cẩn thận đốt nhang lên. Một làn khói đen mở bay ra. Làn khói này có vẻ không bình thường, bởi nó không bay lên mà như bị nước bột phấn màu đen dưới đất hấp dẫn, cứ trôi lập lờ xuống dưới rồi biến mất trong đám bột này. Khi nén nhang sắp cháy hết, những mảng đá bị thứ bột màu đen bám vào đột nhiên nứt ra thành mấy mảnh rồi rơi xuống dưới, tạo thành một cái hố rộng chừng 1m2. Cô không biết nghệ nhân nào đã xây lên lăng mộ này. Dưới lớp đá lát nền này rõ ràng trống không, thế nhưng khi gõ từ trên xuống lại cho một cảm giác bên dưới đặc quánh. Màn biểu diễn của Ngô Liên Hoàn nên có vẻ ảo diệu, nhưng thật ra vẫn hưởng sái từ Nhậm Tam. Nếu không nhờ cậu nhóc chui xuống dưới tìm đường, thì dù lão có nghĩ đến nát óc cũng không thể phát hiện ra được vị trí này. Nhìn sơ qua, cô biết loại bột màu đen kia không dễ kiếm. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, lão cô không nguyện sử dụng quân bài lớn như vậy đâu. Thấy lối đi xuống dưới đã được mở ra, tất cả mọi người đều tụm lại. Quy Bất Quy nhìn Ngô Liên Hoàn với vẻ ngạc nhiên và nói: anh là người của Ngô gia quỷ môn sao? Loại hắc đàn hương và tàn hương này còn bao nhiêu? Anh ra giá đi. Đây lượt Ngô Liên Hoàn sừng sốt nhìn Quy Bất Quy. Ngô gia quỷ môn này là danh hiệu mà gia tộc của lão dùng từ mười mấy đời trước. Về sau không hiểu sao, không còn ai nhắc tới nữa. Giờ bảo nhà họ Ngô ở Quảng Tây thì may ra có người biết. Chứ bảo Ngô gia quỷ môn, trừ chính lão ta ra, thật sự không còn ai hay. Thầy Quỷ Bất Quỷ hỏi hắc đàn hương và tàn hương của mình. Người như ông ấy bình thường lão muốn định bợ còn chẳng được. Giờ người ta đã chủ động, dù loài hương này quý giá, nhưng có thể để người ta nhớ ơn mình cũng xứng đáng lắm. Thế là Ngô Liên Hoàn lập tức lấy từ ba lô sau lưng ra một bọc giấy và một nén nhang nữa, đưa cả cho Quỷ Bất Quỷ rồi nói: à, lão nhân gia ngài thích thì cứ cầm lấy đi, đừng nhắc đến tiền nong làm gì cho xa cách. Ở nhà tôi vẫn còn một ít, ngài cứ phái người đến tìm tôi sẽ đưa số còn lại cho ngài. Ngô Liên Hoàn cười lấy lòng, không ngờ một nhân vật như ngài đây lại biết đến danh hiệu của tổ tiên nhà chúng tôi. Nhận định năm xưa ngài đã từng gặp tổ tiên của tôi rồi, có thể quen biết một nhân vật thần tiên như ngài cũng là phúc phận của tổ tiên nhà chúng tôi. Rõ ràng Ngô Liên Hoàn đang định hót Quy Bất Quy. Thế nhưng sau khi nhận lấy bọc giấy và nén nhang kia, lời nói của cụ Quy khiến cho Ngô Liên Hoàn lập tức thấy hối hận vì đã giao đồ ra. Tôi còn tưởng nhà họ Ngô làm nhiều chuyện thất đức thì sẽ không có hậu duệ cơ, ai ngờ vẫn còn anh. Thôi thì nghề đổ đấu cũng là một nghề gia truyền, trừ việc thất đức cũng chẳng có khuyết điểm nào. Nói đi cũng phải nói lại, trên đời cũng phải có người làm chuyện thất đức chứ. Báo ứng là chuyện của kiếp sau, coi như anh không biết cũng không sao. Nói xong mấy lời này, Quy Bất Quy sờ soạng khắp người cả nửa ngày trời, sờ mãi cuối cùng chẳng lấy ra được thứ gì cả. Ông ta bảo: quên mất xưa này tôi chẳng bao giờ mang theo tiền. À, thôi thế này vậy, lát nữa ra ngoài anh nhớ đòi tiền ở chỗ người của tôi nha. Bao nhiêu tiền anh cứ nói ra, người của tôi sẽ không bao giờ từ chối. Lúc này, nhóc Nhậm Tam đứng bên cạnh Quy Bất Quy đã mất hết kiên nhẫn rồi. Nó nói: lão bất tử kia, chuyện phiếm xong chưa? Xong thì lo việc chính đi. Xuống đây lâu quá rồi, ông không chán nhưng tôi chán. Bao đi giải quyết cái tên gì mà hướng bắc kia đi. Ta muốn lên trên thật nhanh để tên bẩm kia mượn minh nhân trí của Ngô Miễn đến cho ta xem thử đấy. Đường đã mở, đi xuống có gì khó đâu. Quy Bất Quy cười cười, quay lại nhìn Dương Quân và Dương Kiêu. còn thiếu hai người dò đường. Hai tên nhóc các anh không muốn xuống, định để thân giả như tôi đây tự đi xuống sao? Đám tay sai liên quân tám nước của Quy Bất Quy đều bị ông ta đuổi lên trên rồi. Việc dò đường đành phải để hai anh em họ Dương này. Dương Quân không hề do dự, rút ngay đào Tú Xuân và cất bước chỗ cây hố dưới mặt đất. Nhưng anh chưa bước được bước thứ hai đã bị Dương Kiêu ngăn lại. Có người dò đường rồi, không cần hai chúng ta xuống trước đâu. Dứt lời, vẻ mặt Dương Kiêu bỗng nhiên thay đổi. Miệng anh ta mấp máy những chuỗi âm tiết mà tôi hoàn toàn không hiểu được. Cứ tưởng sau mấy câu chú văn này sẽ là chuyện gì đó hoành tráng lắm. Ai ngờ trợn mắt nhìn hồi lâu, vẫn chẳng có gì xảy ra. Để khi Tuần Mập mất hết kiên nhẫn, định há mồm ra hỏi, thì cũng là lúc có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào. Theo sau là một màn khá kinh dị. Có khoảng hơn 100 tử thi bị đổ đầy thủy ngân tập tễnh bước vào. Đến cả cái vị toàn thân dính đầy vàng lá trong quan tài cũng nhổm dậy xông ra. Tất cả đều là những tử thi tuấn táng theo lăng mộ ở phía ngoài. Không ngờ Dương Kiêu chỉ gọi bằng vài câu chú ngữ đã dẫn được bọn họ tới. Sau khi những tử thi này xuất hiện, Dương Kiêu lại dùng tay điều khiển, dẫn dắt họ lần lượt nhảy xuống dưới cây hố trên mặt đất. Khi tất cả các tử thi đều đã nhảy xuống hố, Dương Kiêu lại có hành động mới. Chỉ thấy hai mắt của anh bỗng nhiên biến thành màu xám cho và trừng trừng nhìn thẳng về phía trước. Lúc này, Ngô Liên Hoàn đang đứng đối diện với Dương Kiêu. Bị anh ta nhìn như vậy, lao sợ đến thót tim, vội vàng né khỏi ánh mắt đấy. Mất một hồi lâu, đôi mắt của Dương Kiêu mới trở về trạng thái bình thường. Anh quay lại nói với chúng tôi, bên dưới ok rồi, có thể đi xuống đấy. Tôi đã từng đọc được tư liệu về những thuật pháp này của Dương Kiêu trong phòng tài liệu của dân điều cục, là chiêu mượn mắt người chết đi thăm dò. Chỉ không ngờ Dương Kiêu sẽ sai khiến điều tử thi làm việc cho mình như vậy. Xem ra danh hiệu Dương giáo chủ ngày trước không phải nói chơi. Đã có Dương Kiêu bảo đảm bên dưới an toàn, chúng tôi bèn theo nhau nhảy xuống. Mặt đất bên dưới cách miệng hố chừng 3-4 mét. Sau khi thuận lợi nhảy xuống, tôi nhìn thấy trước mắt mình là một hành lang dài và rộng, điền mài không tới điểm cuối cùng. Hơn 100 tử thi đang đứng xếp hạng ngay ngắn ở mấy chục mét phía trước. Đã đến lúc Dương Kiều nhảy xuống, những tử thi này liền bắt đầu xông lên trước mở đường. Có bọn họ dò đường đúng là giảm bớt không ít phiền phức cho chúng tôi. Thời điểm Tôn Bập nhảy xuống, cả mặt đất liền rung chuyển. Thế mà cậu chàng chẳng thèm quan tâm, chỉ lo bước nhanh thêm mấy bước tới gần Nhậm Tam, nói với nhóc, à cụ Tam à, không phải tôi nói chứ, vừa rồi lúc cụ xuống đây không kiểm tra xem phía trước là nơi nào sao? Ta bảo con đường này quá dài, ta sợ đi lâu quá các người lo lắng nên đi một nửa đã quay về con gì. Nhóc Nhậm Tam nhíu mày nhìn Tôn Mập nói tiếp, có ta và lão bất tử ở đây, các người còn sợ cái gì nữa chứ? Hết chương thứ 89, chúng ta cùng nghe tiếp chương 90, Đại Thụ Che Trời, Nghi Dịch Nguyễn Thị Mị. Ý tôi không phải thế. Tôn Mập cười gượng, xoa xoa mí mắt của mình. Vừa rồi lúc ông Ngô huênh hoang, mí mắt phải của tôi cứ máy liên tục ấy. Không phải tôi nói chứ, cụ Tam à, chưa bao giờ mí mắt phải của tôi máy mà có chuyện tốt xảy ra. À hay là lại phiền cụ một chút, lại đi vào mật thất tìm đường xem sao nhỉ? Nhậm Tam nhìn Tôn Mập, mí mắt phải máy à? Có phải là máy lúc ta bảo anh đi mượn minh nhân trí của Ngô Miễn không? Thế đừng nói là anh, để ta đi mượn, bí mật của ta cũng máy nha. Đừng huyên thuyên nữa, đi thôi, trừ khi ở đấy là Ngô Miễn, nếu không thì chẳng ai ngăn nổi ta và lão bất tử đâu. Dứt lời, Niệm Tam không thèm nhìn đến Tôn Mập nữa, tiếp tục nhảy nhót len vào giữa đám tử thi ở phía trước. Tôn Mập hơi ngập ngừng, nhưng rồi không dám đuổi theo, chỉ có thể tạm thời lùi về bên cạnh tôi. Cậu ấy vừa lừng khừng đi về phía trước, vừa thì thào với tôi. Ơ đà, lát nữa nhớ cẩn thận nha. Nếu có chuyện gì thì lập tức chạy về với tôi. Cậu đừng có nhìn tôi như thế. Nếu ở trong đấy có người mà cả Quy Bất Quy và Nhậm Tam đều không xử lý được thì cậu càng không làm gì được đâu. Không phải tôi nói chứ, lúc đấy dù cậu có chạy cũng không mất mặt nè. Trong hành lang này không có cơ quan, chúng tôi cứ đi một mạch hơn nửa tiếng đồng hồ. Đường đi dốc xuống dưới, vậy tức là chúng tôi đang đi sâu xuống. Nửa giờ trôi qua, rốt cuộc cũng nhìn thấy điểm cuối của hành lang. Dương Kiều xài hơn 100 tử thi đi đến đó trước. Đôi mắt của anh lại biến thành màu xám cho lần thứ hai. Thế rồi đôi mắt xám đó càng lúc càng trừng lớn, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng khó lòng tưởng tượng nổi. Dương Kiều đứng nhìn rất lâu mà không nói. Tôi Mập đứng bên cạnh như ngồi trên đống lửa, liên tục hối thúc. Anh Dương à, anh đừng hưởng thụ quá. Ở đó có gì, anh nói một câu đi. Không phải tôi nói chứ, rốt cuộc ở đó có cái gì? Chúng ta nên chạy về hay là nên đi tiếp? Anh nói gì đi chứ? Lúc này, đôi mắt của Dương Kiều mới trở lại bình thường. Anh nhìn lướt qua Tôn Mập, sau đó lại nhìn Quy Bất Quy và Nhậm Tam, rồi mới trả lời. Không phát hiện được Hương Bắc và những kẻ khác, nhưng có khả năng trong đó là hầm mộ chính của Đại Vương nước Liêu. Có mấy thứ rất kỳ quái, tôi không diễn tả được, hay là mọi người tự đến nhìn đi. Nói sớm để chúng ta tự xem có phải tốt không. Nhóc Nhậm Tam nhếch miệng, sau đó là nhân vật đầu tiên nhảy đi. Quy Bất Quy chắp hai tay sau lưng cũng đi theo. Thấy hai người bọn họ đều đã đi vào, hai anh Dương liền nối gót. Nhưng đến lượt tôi và Tôn Mập thì nhóc nhai xế từ đầu vẫn luôn ăn no ngủ kỹ trên vai cậu ấy chợt mở mắt. Nó nhổm dậy trừng trừng nhìn về phía kia, giờ đã nhìn thấy thứ gì mà chúng tôi không thể thấy vậy. Tôi và Tôn Mập đều sửng sốt. Nhai xế đang cảm nhận được thứ gì vào lúc này? Nhưng giờ cũng chỉ còn hai chúng tôi chưa đi vào. Không muốn đi cũng không được. Đã có Quy Bất Quy và Nhậm Tam hiện diện, kể cả Hương Bắc có đang ngồi chờ bên trong cũng không thể gây sóng gió gì được. Chúng tôi bèn bước vào bên trong. Lúc này mới thấy bên trong quả thực là một chốn tiên cảnh. Bởi vì quãng đường tới đây chúng tôi luôn đi dốc xuống, nên phần vòm của hầm mộ bên trong này cao đến kinh người. Chính giữa khoảng không bao la này trồng một gốc đại thụ che trời, cao ngút tầm mắt. Sau khi nhìn một vòng, tôi cảm thấy tất cả chúng tôi đứng quay lại cũng không thể ôm hết gốc cây đại thụ này. Cây đại thụ kết ra một loại quả mà tôi không biết tên. Quả nhiều không kể xiết, trông to như đầu người, với màu trắng hơi ngả vàng. Mỗi quả cây đều có những vết tích lồi lõm như là ngũ quan trên khuôn mặt, nhìn qua thật sự giống từng cây đầu người bị treo trên cây. Ngoài cây đại thụ lớn đến bất thường này, nơi đây còn có một cỗ quan tài cũng rất lớn nằm ở dưới gốc cây. Nhìn bề ngoài quan tài không có gì kỳ quái, nhưng kích thước phải bằng 4 đến 5 chiếc quan tài bình thường. Có lẽ thời điểm xây nên lăng mộ, cây đại thụ còn chưa lớn tới vậy. Sau bao nhiêu năm trôi đi, đại thụ dần phát triển, bây giờ nó đã liên kết với cỗ quan tài kia. Tôi thậm chí không thể tìm thấy được khoảng cách nào ở chỗ gốc cây và quan tài giao nhau. Lúc này, nắp quan tài đã bị ai đó mở ra và ném ở vị trí cách xa 20-30 mét. Quy Bất Quy và Nhậm Tam vào trước chúng tôi cũng đã phát giác ra. Họ cùng tiến tới gần cỗ quan tài. Giữa đường đi, cơ thể của một già một trẻ đó đột nhiên bay bổng lên không trung, rồi cứ lơ lửng như vậy ở trên quan tài, nhìn chằm chằm vào bên trong. Chúng tôi không có năng lực bay như hai người họ, nên đành đứng tại chỗ. Lúc Tuân Mập định cất tiếng hỏi thì lại thấy Nhậm Tam đưa tay ra đẩy quan tài lên. Quy Bất Quy thấy thế vội ngăn, nhưng đã không còn kịp. Trong lúc bất lực chỉ có thể thở dài. Quan tài bị đầy đổ khiến thi hài của một người đàn ông chừng 50 tuổi lan ra ngoài. Trang phục bao bọc bên ngoài thi hài đã mục nát hết. Sau khi lăn vài vòng, trước mắt chúng tôi chỉ còn lại một xác người hoàn toàn trần trụi. Tôi Mầm thò đầu nhìn người đàn ông đó, rồi ngước lên hỏi Quy Bất Quy vẫn còn lơ lửng giữa khoảng không. À, cô Quy à, người anh em này chính là đồ đệ mà cụ thu nhận đấy sao? Không phải tôi nói chứ, vương gia đúng là vương gia nhỉ. Thiết kế không có chỗ nào chê. Ở trên kia còn đặt lăng mộ giả. Nếu lần này không có lão nhân gia ngài đích thân đi cùng, có lẽ tôi sẽ thật sự coi người anh em trên kia chính là ông ta đấy. Trong lúc Tôn Bập lại nhảy, Quy Bất Quy và Nhậm Tam đã hạ cánh. Quy Bất Quy nhìn thi hài người đàn ông trên mặt đất, rồi khẽ gật đầu đáp. Chính là anh ta. Đồ đề của ta không nhiều lắm, và lại cũng chỉ có một tên ngoại tộc như thế. Anh ta quả thực đã hiếu kính ta mấy năm, không ngờ khi gặp lại đã là chuyện của ngàn năm sau. Trong lúc cụ Quy Bất Quy đang cảm khái, Tô Mập chạy tới cho quan tài vừa bị đầy đổ, thấy bên trong rỗng không. Cậu ta bắt đầu đưa ánh mắt dò xét ra xung quanh, vừa kiểm tra vừa bảo. Thi hài nằm đây mà chẳng có vật bồi táng gì ơ. Không phải tôi nói chứ, hoặc là nơi này còn có cửa sau, hoặc là hương bắc và nguyên xương vẫn còn ở đây. Nói đến đoạn này, Tô Mập đã đứng sát cạnh Quy Bất Quy rồi. Sau đó cậu chàng lại thận trọng nhìn cảnh vật xung quanh, tiếp tục lên tiếng. Tôi chưa từng nghe nói có người còn xây cả cửa sau ở chính lăng mộ của mình. Hương Bắc, ra mặt đi, tôi nhìn thấy anh rồi đây. Lời lừa gạt kiểu ấy nghe như trò đùa vậy, tất nhiên sẽ không có ai đáp lại, nên tất cả chúng tôi đều chuyển sang trạng thái cảnh giác cao. Tôi và hai anh Dương cùng rút vũ khí của mình ra, rồi đứng tựa lưng vào nhau, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mắt mỗi người, muốn kiểm tra xem liệu có dấu vết nào hay không. Ngô Liên Hoàn cũng chạy tới đứng sau Quy Bất Quy. Nhờ việc lão đã hiến tặng hắc đàn hương ban nãy mà Quy Bất Quy không có ý kiến gì cả. Thấy không ai trả lời, gần như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cây cổ thụ cao lớn kia. Cây cao bóng cả, lại thêm quả cây nhiều không kể xiết. Có dấu 3 hay 5 người lên cây cũng không có vấn đề gì. Trong lúc tất cả đều nhìn lên tán cây, chỉ có một mình Tôn Mập có cách tiếp cận khác. Cả mắt hí của cậu liên tục đảo quanh thân cây. Nhìn gần được 15 phút, cậu thình lình rút súng bắn một phát vào vị trí thân cây trước mặt. Tiếng súng vang lên, tôi, hai anh Dương và Ngô Liên Hoàn đều giật mình đến nhảy cẫng, hoàn toàn không ngờ Tôn Mập nói bắn liền bắn. Sau khi nã một phát đạn, cậu ấy lại xả thêm mấy phát nữa vào các vị trí khác trên thân cây. Đại Thánh à, đạn đâu có nhiều, cậu đừng vung tay quá chán. Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, cảnh tượng trước mắt tôi đã thay đổi. Một bóng người loạng choạng bước khỏi thân cây cổ thụ. Trên ngực người này thấm đẫm máu đỏ, hẳn là bị trúng đạn của Tôn Mập rồi. Sau khi bước ra, là ta lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Không ngờ lại có người trốn trong thân cây. Đằng sau tôi chẳng thấy cánh cửa bí mật ở đâu nhỉ? Lúc tôi còn đang ngạc nhiên vì có người trốn trong thân cây, lại thêm một bóng người khác xuất hiện. Bóng người này di chuyển rất chậm, nhưng tôi vẫn nhanh chóng nhận ra mái tóc bạc trắng của anh ta. Hết chương thứ 90. Vậy người đầu bạc đi ra khỏi thân cây đó là ai? Liệu có phải là hướng bắc hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.